Dòng chảy vô tận của nước mắt, chương 42, em gái trà xanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều hôm ấy anh có hẹn với vài người khách nên phải ra ngoài bàn bạc. Vân Anh vẫn dững dưng không thèm lên tiếng, suốt mấy ngày hôm nay cô vẫn cứ khó chịu với anh, thêm việc Trương Hạ Mi kia suốt ngày cứ bám theo anh làm cô rất khó chịu. Tối đó anh bị mọi người rủ dê vào quán bar, tình cờ lại gặp ngay thằng bạn thời đại học nên cũng đành đi. Trước đó Thiên Minh cũng gọi cho Vân Anh để thông báo một tiếng, mấy người bạn cười cợt anh. Hải, không ngờ cậu sợ bạn gái đến vậy. Bạn gái tôi nói một là cô ấy không dám nói, hai cứ ở đó mà ý kiến uy nghi đại ca lúc trước của cậu đâu mất rồi. Thằng bạn anh lên tiếng trêu đùa, Thiên Minh cười nhạt cầm ly rượu chê y tay, lắc lắc rồi bảo tiếp. Không phải là sợ mà chỉ nể nhau mà sống thôi, gọi điện là không muốn cô ấy lo lắng. Hơn hết cô ấy trước khi đi cũng xin phép tôi thì tôi cũng nên công bằng với cô ấy. Xem có bạn gái rồi nói đạo lý trước kia, thôi nào, vô đi. Đám bạn bè chết tiệt của anh cứ kéo kéo giữ anh lại, lâu ngày gặp lại cố tình chuốc say anh đến cùng. Thiên Minh cũng hết cách cứ uống hết ly này rồi đến ly khác say đến chẳng biết gì. Tình cờ thay lúc này Hạ Mi cũng có mặt trong quán. Ngồi xa xa thấy có một bóng lưng quen thuộc nên cô bước lại xem thử, nào ngờ đó là anh. Hạ Mi nhẹ nhàng nói chuyện với đám bạn của anh vì cô cũng từng biết họ khi còn đi học. Nói được vài ba câu cô nhanh tay đỡ anh ra ngoài. Hạ Mi lấy điện thoại ra gọi cho tài xế riêng của mình. 15 phút sau thì tài xế của Hạ Mi cũng đã đến. Cô đỡ anh vào xe rồi bước vào ngồi ngay ghế lái. Còn xe của anh thì cô nhờ tài xế lái về. Một lúc sau, Hạ Mi đã đưa anh về nhà. Vân Anh vẫn đang thức ngồi đợi anh, thấy có bóng người trước cửa, cô nghĩ là anh đã về nên chạy ra xem. Nhưng vừa bước ra thì đã thấy Hạ Mi đang đỡ anh ra khỏi ra. Cô lặng người vài giây rồi bước tiếp lại đỡ anh. Được rồi, em đưa anh ấy vào nhà được, cảm ơn chị đã đưa về. Vân Anh vẫn lịch sự cảm ơn. Một mình em có ổn không? Anh ấy say như vậy sợ là em. Hạ Mi chưa nói hết câu thì đã bị Vân Anh cướp lời. Anh ấy là bạn trai em lo được, không cần phiền người ngoài, em đưa anh ấy vào nhà trước. Mà xe anh ấy còn ở quán chứ, để em gọi trợ lý anh ấy lái về. Xe anh ấy chị nhờ tài xế lái về, chắc cũng tới rồi. Đúng như Hạ Mi nói, tài xế của cô đã lái xe của anh đến nơi. Vân Anh trầm tĩnh cảm ơn rồi dìu anh vào nhà. Hạ Mi thấy bóng dáng của anh xa dần, thở dài một tiếng rồi cũng đi về, đối với cô anh an toàn là tốt nhất rồi. Vân Anh nhẹ nhàng đỡ anh ngồi lên ghế sofa. Cô nhanh nhẹn bước vào bếp pha ly chanh nóng thêm ít nước ấm để lau người cho anh. Vân Anh vất vả cả buổi thì anh mới tỉnh lại một chút. Em đưa anh về phòng. Vân Anh nhẹ giọng nói với anh, Thiên Minh chỉ gật đầu một cái rồi nương theo sức đỡ của cô mà đứng dậy. Vân Anh với tay lấy cái áo vest của anh bất cần làm cho đồ trong túi áo rớt ra ghế sofa. Thoáng qua là biết ngay đó là một cây son. Vân Anh hướng mắt nhìn anh, rồi lại hít một hơi thật sâu, cố lấy cây son đó bỏ vào trong túi của anh rồi cùng anh về phòng. Ánh mắt chiếu khe hở nhỏ của màn che cửa sổ khiến anh nheo đôi mắt rồi chậm rãi mở rộng tầm nhìn của mình. Anh choàng tay sang bên cạnh để ôm lấy cô nhưng lại vớ tay vào khoảng trống vì cô không nằm cạnh anh. Anh nhanh chóng ngồi dậy, đưa đôi mắt còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng của ngày mới đảo quanh phòng tìm cô nhưng không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bước vào phòng tắm cũng chẳng thấy cô đâu, bỗng anh nhìn thấy trên y bàn có một tờ nốt nho nhỏ với dòng chữ. Hôm nay em có buổi họp đoàn nên phải đi sớm, em làm bữa sáng rồi, anh ăn rồi hẳn đi làm nha. Thiên Minh cầm tờ giấy khẽ mỉm cười. Đang ngồi ăn sáng thì anh nhận được cuộc gọi điện thoại từ Quốc Tuấn. Hai người cãi nhau nữa sao mà không thấy Vân Anh đi học vậy? Biết là cô bé nhà cậu ưu tú nhưng bỏ Tiết Hoài thì không hay đâu. Quốc Tuấn thở dài nói với anh qua điện thoại. Thiên Minh nghe mà ngớ người, chẳng phải cô đã ghi chú là đi học sao? Sao giờ lại không có trong lớp? Anh im lặng vài giây rồi đáp trả. Vân Anh không khỏe nên mới nghỉ, cậu đừng có khắt khe vậy chứ. Như cậu thì chẳng học sinh nào dám lại gần đâu. Tôi nói vậy thôi, cậu làm sao dạy dỗ cô ấy thì làm, mai Vân Anh phải đến lớp đấy, dạo này nghỉ nhiều lắm rồi. Còn dám nghỉ nữa thì đừng trách tên giáo viên chủ nhiệm này ác. Rồi ông tướng, mai Vân Anh sẽ đi học. Anh nói rồi thì cúp máy. Thiệt tình cũng chẳng biết cô đã làm gì mà không đến trường, học thói bỏ học này ở đâu ra không biết. Thiên Minh lo lắng bỏ ngang bữa sáng còn đang ăn giang dở mà lái xe đi tìm cô. Thiên Minh gọi điện cho cô hơn 10 cuộc mà cứ vẫn không liên lạc được. Định vị của cô cũng mất luôn rồi nên giờ anh cũng chẳng biết nên tìm ở đâu. Thiên Minh chạy cả buổi rồi quyết định quay về nhà xem cô đã về chưa.